xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495 học viện vấn đề. Diệp Phàm vừa đi tiến giảng bài thất, một chúng học viên lập tức ánh mắt thẳng tắp hướng tới Diệp Phàm nhìn lại đây. Nhìn kia từng đôi tràn ngập lòng hiếu học đôi mắt, Diệp Phàm âm thầm vừa lòng gật gật đầu. Trước không nói trận pháp trình độ như thế nào, một chúng học viên thái độ vẫn là thực tốt, cũng không có xuất hiện văn sư phụ nói. Hắn ở mặt trên giảng bài, phía dưới một đám học viên đột nhiên hóa thành nguyên hình. Ở phòng học nhảy tới nhảy đi trường hợp, Diệp Phàm cũng không nói thêm cái gì vô nghĩa. Đi lên đài, đối dẫn lôi trận làm một phen thâm nhập thiền xuất hệ thống giảng dài. Một chúng tu sĩ tiếp xúc dẫn lôi trận đã có một đoạn thời gian. Có không ít tu sĩ đã hiểu biết không sai biệt lắm. Diệp Phàm này một phen kéo tơ lột kén hệ thống giảng dài, làm phía dưới không ít tu sĩ đều là bế tắc giải khai. Không ít tu sĩ đều nghe như si như say. Đương nhiên cũng có một ít không học vấn không nghề nghiệp, thật giả lẫn lộn, trong mắt loạn truyền, không biết ở truyền âm giao lưu cái gì. Diệp Phàm chú ý tới có không ít tu sĩ, lặng lẽ lấy ra lưu ảnh thạch, đem hắn giảng bài nội dung cấp ghi lại xuống dưới. Đều là hoa tiên tinh. Diệp Phàm đối với phía dưới tu sĩ động tác nhỏ, mở một con mắt, nhắm một con mắt liền đi qua. Diệp Phàm vẫn luôn nói ba cái nhiều canh giờ mới dừng lại tới. Đại gia còn có cái gì vấn đề sao? Diệp Phàm chống bục giảng hỏi. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tu sĩ nghe vậy xoát cao cao giơ lên tay. Đầu tiên nhấc tay cư nhiên là Bạch Hổ tộc tu sĩ. Diệp Phàm trong lòng tức khắc hiện lên vài phần kinh ngạc. Diệp Phàm giương tay, ý bảo nhấc tay tu sĩ vấn đề. Hổ tộc thiếu niên đột nhiên đứng lên, hai tròng mắt sáng lên nói. Diệp tiền bối, người thật sự sẽ cho ngươi đệ đệ 1 tỷ làm sính lễ. Diệp Phàm, đây là cái quỷ gì vấn đề? Hắn liền nói sao, Bạch Hổ tộc ngu ngốc, có thể hỏi ra cái gì chuyên nghiệp vấn đề? Quả nhiên không ngoài sở liệu, Hổ tộc thiếu niên vấn đề này vừa ra, Diệp Phàm cảm giác một phòng học viên nóng rát nhìn hắn. Diệp Phàm nhìn trước mặt Hổ tộc thiếu niên, trong lòng một trận hậm hực. Này ngu ngốc không hỏi trận pháp vấn đề quan tâm cái này. Xem mọi người biểu tình, tựa hồ quan tâm vấn đề này người còn không ít. Nếu Cẩm Văn xem thượng, đối phương cũng có nguyện ý nói. Nhiều ra điểm sính lễ cũng không cái gọi là. Diệp Phàm nói, mấy cái học viên tràn đầy hưng phấn châu đầu ghé tai. Diệp Phàm nhìn một chúng học viên tràn đầy hưng phấn bộ dáng, lắc lắc đầu, thầm nghĩ, một đám bùn nhão chết không lên tường đồ vật, không quan tâm trận pháp chỉ quan tâm tiên tinh. Bất quá, này cũng không có biện pháp, dù sao cũng là 1 tỷ tiên tinh sao. Diệp tiền bối, người so với ta tộc Mộ tiền bối lợi hại nhiều, Mộ trưởng lão cùng ngài so sánh với, tựa như kẻ nghèo hèn. Hổ tộc thiếu niên vẻ mặt khâm phục nói. Diệp Phàm nhìn nói chuyện Bạch Hổ tộc thiếu niên, nhướng mày, thầm nghĩ, Mộ Bạch xã trưởng vì cầu hôn, còn ở Lang Duyên học viện đợi đâu? Gia hỏa này nói như vậy, không sợ bị đánh sao? Còn có những người khác có vấn đề sao? Diệp Phàm hỏi, một cái tinh tộc tu sĩ giơ lên tay. Diệp Phàm phất tay ứng, so sánh với Bạch Hổ tộc thiếu niên, chỉ biết hỏi chút lung tung rối loạn vấn đề. Tinh tộc thiếu niên hỏi vấn đề liền phải đứng đắn nhiều. Là về dẫn lôi trận vấn đề. Diệp Phàm thuận miệng giải đáp lục tục có trận pháp sư vấn đề. Lúc đầu mấy cái tu sĩ vấn đề đều là dẫn lôi trận tương quan vấn đề. Lúc sau, liền dần dần trạch đường dây. Không ít vấn đề thiên kỳ bách quái. Diệp Phàm nghiên cứu ra dẫn lôi trận lúc sau, trận pháp thuật dâng lên một mảng lớn, mấy cái hóa thần trận pháp sư trận pháp vấn đề, tự nhiên khó không được Diệp Phàm. Mấy cái học viên vấn đề bị dễ như trở bàn tay giải quyết lúc sau, lục tục có tu sĩ nhấc tay vấn đề, vấn đề khó khăn thẳng tắp bay lên. Trận pháp viện phó viện trưởng Trịnh Khiêm ở một bên bàng thính. Trịnh Khiêm nghe đôi mắt dần dần mị lên, Học viện này đàn giao lưu sinh thật không tốt lắm. Thường thường liền phải nháo chút chuyện xấu ra tới. Tựa như hiện tại, không ít học viên vấn đề đều phi thường xảo quyệt. Không giống như là vấn đề, đảo như là ở khảo Diệp Phàm. Phía trước Văn Dịch Chi viện trưởng đã bị như vậy khó xử quá. Giao lưu sinh bên trong không ít trận pháp sư trận pháp tạo nghệ phi thường cao. Ở nào đó phương diện, Văn Dịch Chi cũng so ra kém này đó giao lưu sinh. Một khi trả lời vấn đề thời điểm, viện trưởng mắc kẹt, phía dưới tu sĩ liền ồn ào tác loạn, làm đến viện trưởng rất là không mặt mũi. Này đó tu sĩ địa vị đều không nhỏ, lại đều là gia tiên tinh. Văn Dịch Chi bị vài lần chọc ghẹo, cũng không hảo làm cái gì. Trịnh Khiêm nhìn Diệp Phàm biểu tình, cũng không biết Diệp Phàm có hay không ý thức được phía dưới mấy cái tu sĩ quỷ kế. Vẫn là phát hiện, cũng không thèm để ý. Diệp Phàm xem thời gian không sai biệt lắm, kết thúc giảng bài, đi ra ngoài. Diệp Phàm vừa đi, trong phòng học lập tức nổ tung nồi. Mấy cái tinh anh học viên tụ tập ở tràn đầy hưng phấn đàm luận cái gì. Vẻ mặt khâm phục sùng bái. Phượng Vân Đồng trên mặt không cấm nhiễm vài phần kinh sắc. Diệp Phàm trận pháp tạo nghệ, so Văn Dịch Chi muốn cao hơn rất nhiều a. Phượng Phi Điệp có chút tiếc nuối nói. Cư nhiên không có khó trụ hắn. Thật sự quá đáng tiếc. Đám kia gia hỏa thật đúng là vô dụng a. Cũng không hỏi điểm khó. Phía trước, Văn Dịch Chi hỏi xuống đài không được. Trong phòng học đều cười phiên. Phượng Vân Đồng cau mày. Thầm nghĩ, đều không phải là học viên hỏi vấn đề đơn giản. Mà là, Diệp Phàm thật là quá lợi hại. Diệp Phàm đi vào Văn Dịch Chi phòng tu luyện. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Nói, kết thúc. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Những cái đó ra hỏa, không hỏi cái gì khó khăn vấn đề đi. Văn Dịch Chi chuyển động một chút trong mắt, thử hỏi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, tùy ý ở ghế trên ngồi xuống. Không có a, chính là một ít hóa thần tiểu bối, trình độ hữu hạn, hỏi vấn đề có thể có bao nhiêu khó a. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ, này đó giao lưu sinh học viên chẳng lẽ là đối Diệp Phàm thủ hạ lưu tình, liền sẽ khi dễ hắn như vậy người thành thật. Thật sự quá mức. Một đám nhàm chán ra hòa, chỉ biết hỏi thăm bát quái. Diệp Phàm nhịn không được oán giận một câu. Lâu. Văn Dịch Chi nhướng mày, dẫn lôi trận trận pháp đồ lục đã truyền khai, giá trị liền đại đại hạ thấp. So sánh với dưới, tự nhiên là 1 tỷ càng hấp dẫn người một ít. Người cũng không biết người đệ đệ hiện tại ở học viện bên trong nhân khí có bao nhiêu cao. Thật nhiều đồng đạo đều cùng ta hỏi thăm hắn đâu. Còn có không ít người làm ta cho hắn giới thiệu đạo lữ. Chính thất không được, làm tiểu cũng có thể a. Văn Dịch Chi cười cười nói. Diệp Phàm. Văn Dịch Chi cùng Diệp Phàm nói chuyện, một cái đan viện trưởng lão vội vã đi đến. Văn Dịch Chi nhìn người tới liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, nói. Mạnh phó viện trưởng, sao ngươi lại tới đây? Mạnh Thanh chỉ đối với Văn Dịch Chi hành lễ nói, ta là tới tìm Diệp tiền bối. Diệp tiền bối, bổ hồn đan thành, đã có 3 cái học viên khôi phục linh hồn lực. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, nga, tốt. Văn Dịch Chi nghe được Mạnh Thanh chỉ nói, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bộ Nguyên Minh vẫn luôn ở học viện đợi. Trong học viện vẫn luôn xử như vậy một vị hợp thể kỳ đại thần, cũng không phải chuyện này a. Văn Dịch Chi hướng tới Diệp Phàm nhìn thoáng qua, nhịn không được thầm nghĩ, chuyện lớn như vậy, Diệp Phàm phản ứng tựa hồ bình tĩnh thực a. Bất quá cũng đúng, một cái dẫn lôi trận làm Diệp Phàm nhập chướng hơn 200 triệu, bổ hồn đan đã không đáng Diệp Phàm động dung. Mạnh Thanh chỉ nhìn Diệp Phàm nói, bộ thiếu khôi phục không sai biệt lắm, bộ tiền bối thật cao hứng. Diệp trưởng lão muốn hay không qua đi nhìn xem? Văn Dịch Chi nghe vậy ngẩn ra, không cấm thấy Diệp Phàm có chút cao hứng. Bộ thiếu khôi phục sao? Đồ đệ ngươi mau đi xem một chút đi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, cũng hảo. Trịnh Khiêm leng keng nhìn Diệp Phàm rời đi, sắc mặt phức tạp. Văn Dịch Chi nhìn Trịnh Khiêm, hỏi, Diệp Phàm đi học thời điểm, đám kia gia hỏa không làm ầm ĩ, Trịnh Khiêm cười khổ một chút. Nói, náo loạn, bất quá, Diệp Tiền bối bốn lạng đẩy ngàn cân. Đem một chúng học viên vấn đề đều giải đáp. Đem kia một can muốn chế diễu trận pháp sư đều cấp chấn trụ. Văn Dịch Chi tràn đầy kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy. Trịnh Khiêm tràn đầy trịnh trọng gật gật đầu. Diệp Phàm hướng tới đan viện phương hướng đi qua. Âm thầm cân nhắc. Bộ tranh khôi phục. Bộ nguyên minh như thế nào cũng đến ra điểm huyết đi. Rốt cuộc hắn vì gia hỏa này tôn tử. Vất vả lâu như vậy. Bộ nguyên minh làm hợp thể lão tổ. Trên tay thứ tốt hẳn là không ít. Diệp Phàm đã là luyện hư tu sĩ. Luyện hư tu sĩ muốn thăng cấp hợp thể. Sở cần tài nguyên hơn xa hóa thần thăng cấp luyện hư có thể so. Xem hạ thiên vực một ít đại hình thế lực cũng chỉ một hai cái hợp thể tu sĩ. Liền biết muốn thăng cấp hợp thể có bao nhiêu khó khăn. Bất quá, lời nói lại nói trở về. Diệp Phàm trên tay có như vậy nhiều tiên tinh. Muốn thăng cấp hợp thể không thành. Lên cao một hai cái tiểu giai vị. Vẫn là dư giả. Diệp đan sư tới. Bộ nguyên minh nhìn đến Diệp Phàm. Nhiệt tình chào hỏi. Diệp Phàm nhàn nhạt gật gật đầu. Ta tôn tử sự tình. Lần này đa tạ Diệp đan sư to lớn tương trợ. Ta thiếu Diệp đan sư một ân tình. Diệp đan sư về sau có chuyện gì? Có thể đi ta bước thị võ đường tìm ta. Ta nhất định hỗ trợ. Bộ nguyên minh nhiệt thành đệ một khối lệnh bài cấp Diệp Phàm. Diệp Phàm đã sớm cảm thấy bộ nguyên minh hẳn là tỏ vẻ tỏ vẻ. Kết quả, bộ nguyên minh liền tặng hắn một khối phá thiết bài. Nhìn chẳng ra gì bộ dáng. Chú ý tới chung quanh mấy cái tu sĩ hâm mộ thần sắc. Diệp Phàm tâm tình hơi chút hảo quá một ít. Âm thầm cảm thấy này phá thiết bài cũng không như vậy không xong bộ dáng. Bộ nguyên minh mang theo bộ tranh đi rồi. Mấy cái tu sĩ sôi nổi tiến lên chúc mừng Diệp Phàm được hợp thể tu sĩ nhân tình. Lại thêm một cái không ngã chỗ dựa gì đó. Diệp Phàm đối bổ hồn đan sự tình cũng không thế nào để ý, bất quá. Lang Duyên học viện học viên lại là quan tâm thực. Diệp Phàm sáng tạo kỳ tích quá nhiều. Bổ hồn đan xuất hiện. Một chúng học viên cũng không phải thực ngoài ý muốn. Làm ầm ĩ quá một trận. Liền đi qua, tiến đến giao lưu sinh ra được bất đồng. Trận pháp viện giao lưu sinh, đều là các thế lực lớn phái tới trung tâm học viên. Những người này tự nhiên biết bổ hồn đan giá trị. Không ít học viên biết bổ hồn đan sự tình lúc sau. Tâm tư đều hoạt động khai. Trận pháp viện, công chúa, hoàng tộc gửi thư, ân đào đem một phong thơ. Đưa cho Lạc Tuyết tiểu công chúa mở ra tin nhìn một chút. Sắc mặt quỷ dị, Diệp Phàm gần nhất bằng vào bổ hồn đan và hợp thể tu sĩ nhận lời. Lại phát hỏa một phen, Thiên Vân Hoàng thất đối Diệp Phàm cũng càng thêm coi trọng. Diệp Cẩm Văn kia một tỷ sự tình, chẳng những ở học viện bên trong, truyền ồn ào huyên náo, chính là ở bên ngoài cũng nháo dư luận xôn xao. Hoàng thất không ít người trong cũng nghe nói việc này. Này tin trung hàm xúc hỏi Diệp Cẩm Văn có cần hay không tiếp thị vấn đề. Hoàng tộc trung không ít trưởng lão đều nguyện ý đem tôn tử. Cháu gái gả lại đây. Chẳng sợ làm thiếp cũng có thể. Công chúa, trận pháp viện bên kia có thứ nhất lời đồn đãi. Ân Đào nói, Lạc Tuyết tiểu công chúa tò mò hỏi. Lời đồn đãi, cái gì lời đồn đãi? Trận pháp viện bên kia giao lưu sinh nói. Diệp Phàm trận pháp thuật. Đăng phong tạo cực, vượt qua Văn Dịch Chi mấy cái phố. Ân Đào nói, Lạc Tuyết tiểu công chúa gật gật đầu. Nói, này không kỳ quái a, Văn Dịch Chi chỉ có thể tính chung quy chung củ trận pháp sư. Nhưng là, Diệp Phàm, kia chính là kiếm đi nét bút nghiêng kỳ tài. Quảng cáo, cách chương.